Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, kiếm hiệp đoàn phim 5, chương 5 chương tiểu cương mở mắt ra liền nhìn đến Phương Huy phóng đại mặt. Hắn đốn hạ, không lưu tình chút nào mặt, nói thẳng nói, như vậy xấu liền không cần phóng đại tới thương tổn ta đôi mắt, Phương Huy. Hằng ngày bị dỗi đã thói quen, Phương Huy lui ra phía sau hai bước, thực nghiêm túc hỏi. Tiểu tổ tông ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua sự tình sao? Thấy tiểu tổ tông không hiểu ra sao? Hảo tâm cấp xuất quan kiện từ. Trình ảnh đế, hắn. Trương tiểu cương đang muốn nói Trình Bắc Kính cùng hắn có cái gì quan hệ? Đầu nháy mắt xuất hiện ra tối hôm qua nhỏ nhặt hình ảnh. Tức khắc trên mặt cứng đờ. Thịt hô hô mặt cũng căng thẳng. Bỏ qua một bên đầu. Mạnh miệng nói, không nhớ rõ. Ngươi hảo phiền, đại buổi sáng chỉ hoãn thời gian, còn chụp không đóng Phermosil thẹn quá thành giận, nha nha nha, Phương Huy rất ít thấy tiểu tổ tông bị người chọc tạc mao. Này sẽ còn rất mới lạ, ngoài miệng lại dặn dò, một hồi đi phim trường vẫn là muốn cảm ơn ảnh đế. Ngươi ở đâu cào nửa ngày môn, ít nhiều nhân gia thu lưu, ta là tiểu miêu tiểu cầu sao, Trương tiểu cương thở phì phì. Nhỏ giọng hừ hạ, đã biết, ngươi thật là rong dài, đem tối hôm qua họa phù đưa cho Phương Huy. Trương tiểu cương gặm bánh bao hướng trốn đi, Phương Huy xách theo tiểu bố bao chỉ cảm thấy trong tay đồ vật ngàn cân trọng. Này ngoạn ý trước kia chỉ ở TV thượng xem qua. Không nghĩ tới thật đúng là có thể nhìn thấy, ra dáng ra hình. Không biết có thể hay không lộng đi dơ đồ vật ngày hôm qua xà nhà hư sân còn ở tu bổ. Hôm nay diễn thực giải rác, đều là ở ngõ nhỏ chụp. Ban ngày tam chàng đối thoại đi đường bối cảnh diễn. Buổi tối có chàng đánh diễn, cũng có thể nhìn ra Trương đạo là thật sự nóng này. Không có khả năng lại trì hoãn đi xuống thời gian, bằng không kinh phí thiêu không dậy nổi, Phương Huy phiên bảng giờ giấc. Tối hôm qua lâm thời thay đổi phát, này sẽ mới nhìn đến, tiểu tổ tông ngươi hôm nay hấp dẫn. Phương Huy thông chi vội vàng đuổi theo gặm bánh bao Trương tiểu cương. Lời kịch thế nào, ai nhà đều do ta, tối hôm qua đều vội vàng kháng ngươi, lăn lộn một hồi trở về liền ngủ, ai, tổ tông ngươi kịch bản xem thế nào. Phía trước ăn vui sướng Trương tiểu cương bước chân cũng chưa đình. Mặt sau Phương Huy A Thanh, cùng đã chết người giống nhau, thảm hề hề kêu rên, ngươi ngày hôm qua ở phim trường liền không thấy thế nào kịch bản. Trở về lại là vẽ bùa lại là đi ra ngoài lãng. Còn uống say, xong rồi, Trương đạo thực nghiêm khắc lão Phương, Trương tiểu cương gặm bánh bao. Bị Phương Huy gào có điểm ảnh hưởng bánh bao mỹ vị. Khí hống hống nói. Cầm miệng, tới rồi phim trường, Trương tiểu cương trước tìm được rồi Trương đạo, tỏ vẻ ngày hôm qua ngoài ý muốn là hắn không kết thúc trước. Lúc sau hắn sẽ càng tiểu tâm sẽ không đại ý, Trương đạo phía trước là kiến thức quá Trương tiểu cương thủ đoạn. Giang Tô Trương gia thân truyền hậu nhân, nếu Trương tiểu cương bãi bất bình, trên đời này hắn cũng không biết đi nơi nào tìm cao nhân rồi. Bất quá mặc dù là nói như vậy. Trương đạo trong lòng vẫn là nghẹn muốn chết, lại xảy ra chuyện, này diễn liền khả năng thất bại, âm trầm mấy ngày chấn nhỏ hôm nay rốt cuộc trong. Chỉ là phim trường tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Đi đường kháng thiết bị đều là an an tĩnh tĩnh, như là sợ hãi kinh động cái gì, lời nói cũng không thế nào nói. Không khí hạ xuống, Phương Huy ở bên cạnh đem kịch bản phiên đến Trương tiểu cương buổi chiều muốn. Diễn thượng, đưa qua, tổ tông ngươi mau nhìn xem, nắm chặt thời gian hảo hảo bối bối, Trương tiểu cương chính ăn đường. Hướng kịch bản liếc hai mắt, Phương Huy cấp đều mau khóc, Trương tiểu cương không hiểu ra sao xem qua đi, nhìn a, này liền xong rồi. Phương Huy trên mặt hiển nhiên không tin, trong miệng tắc kẹo que. Trương tiểu cương hàm hồ nói, liền hai câu lời kịch, này nhưng không phải xong rồi. Ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết Lý Tùng Bạch, lớn lên là rất không tồi, tới kinh thành tìm bổn thiếu gia chơi, này còn dùng cấp giống đè nặng hắn nhớ. cũng liền Phương Huy kia tiểu não dung lượng hai người nói chuyện. Trình Bắc Kính đã hóa hảo trang ra tới. Hắn như cũ là một thân thanh bào. Lúc này hắn diễn Lý Tùng Bạch còn tị thế ở trấn nhỏ thượng. Quần áo phong cách cơ bản bất biến, Trương Tiểu Cương mới vừa nhìn mắt. Bên cạnh Phương Huy cùng tiêm máu gà giống nhau. Là ảnh đế, ngươi một hồi nhớ rõ cùng nhân gia xin lỗi. Tối hôm qua quấy dây nhân gia nửa ngày. Ta muốn kháng ngươi đi thời điểm ngươi còn ăn vạ. Bái nhân gia cánh tay không chịu đi, không có khả năng, Trương Tiểu Cương đánh chết không thừa. Nhận hắn sẽ làm ra loại này mất mặt sự tình. Ta không cần mặt mũi a. Ngươi thiếu nói hưu nói vượn. Hư ta trong sạch. Phương Huy cảm thấy tối hôm qua hắn ở vãn đi sẽ. Nhân gia ảnh đế liền không trong sạch tiểu vô lại quỷ. Buổi sáng hai chàng là Lý Tùng Bạch cùng nữ. Xứng diễn, Trương Tiểu Cương ngồi ở bên cạnh nghe thanh có chút quen tai. Mới nhớ tới cái này kêu Liễu Phiêu nữ diễn viên chính là tối hôm qua cùng Hứa Phong ăn cơm nói. Chuyện cái kia, bởi vì quỷ trêu cợt quá người này. Trương Tiểu Cương còn cố ý nhìn mắt, Phương Huy xem có thể là diện mạo thanh thuần. Các Trương Tiểu Cương trong mắt chính là nhạt nhẽo có chút khắc nghiệt tướng, đánh bản một vang. Trương Tiểu Cương cảm thấy sau lưng run hạ, quay đầu xem Phương Huy. Phương Huy vẻ mặt thiểu năng trí tuệ khẩn trương ba ba nói. Tổ tông có hay không những thứ khác? Ngươi xem phía dưới đỉnh Thái Dương, Trương Tiểu Cương đều không nghĩ cùng Phương Huy nói chuyện. Kéo thấp hắn chỉ số thông minh, mấy ngày hôm trước trời mưa hơi ẩm trọng. Thời tiết âm trầm, ban ngày lệ quỷ cũng có thể ra tới. Phương Huy ngẩng đầu bị ánh sáng thứ lóa mắt, liền nghe nhà hắn tiểu tổ tông lạnh lạnh cắm đao. Quỷ ra tới là chờ bị nướng tiêu đương thịt xuyến sao? Ngươi cho rằng cùng ngươi chỉ số thông minh giống nhau, Phương Huy nghe nói ở phía sau làm bóp. Chết tiểu tổ tông bộ dáng, sáng sớm thượng xuất diễn thực thuận lợi. Trình Bắc Kính kỹ thuật diễn không có gì nói. Chính là Liễu Phiêu nguyên bản 6-7 phân kỹ thuật diễn cùng Trình Bắc Kính đáp diễn. Một giây đã bị mang nhập, hiệu quả cực kỳ hào. Trương Đạo một kêu tạp. Nghiêm túc trên mặt đều mang theo vài phần cao hứng, này non nửa tháng tới chính là thuận lợi. Nhất giữa chưa ăn cơm hộp, Phương Huy ở bên cạnh cùng mũi giống nhau toái toái niệm cái không ngừng. Vẫn luôn làm Trương Tiểu Cương đi theo Trình Bắc Kính nói lời cảm tạ. Trương Tiểu Cương bị phiền chịu không nổi, cuối cùng tưởng nhân ra xác thật giúp hắn. Thiếu nhân tình loại chuyện này không phải hắn phong cách. Bởi vậy liền gật đầu đáp ứng rồi, Trình lão sư là cái dạng này. Tối hôm qua đa tạ ngài hỗ trợ, Tiểu Cương hắn biết phiền toái ngài. Cố ý lại đây nói lời cảm tạ, Phương Huy sung phong nói. Quay đầu còn nghĩ Tiểu Tổ Tông giận dỗi muốn hống hống, Trương Tiểu Cương không Phương Huy tưởng như. Vậy biệt nữ, hắn phải làm liền sẽ không dây dưa dây cà, tiến lên đối thượng Trình Bắc Kính mát. Cười lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nanh. Ngày hôm qua cảm ơn ngươi, đúng vậy. Giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Tiểu Cương mời khách, Trình lão sư ngài xem. Phương Huy ở bên chạy nhanh bổ sung. Nếu có thể mượn lần này cơ hội đáp thượng Trình Bắc Kính cũng là bởi vì họa đến phúc lưu đao ở bên. Không nói chuyện, Trình Bắc Kính trên cao nhìn xuống cúi đầu nhìn mắt Trương Tiểu Cương. Ngữ khí đạm nhiên, không cần. Về sau đừng gõ sai môn liền hảo, nói xong liền đi, Phương Huy ba ba nhìn chằm chằm nhân ra bóng. Dáng cảm thán, không hổ là ảnh đế, đi đường đều mang phong, khí thế thật đủ, nói xong cảm thấy sau lưng lạnh lạnh. Quay đầu lại liền nhìn đến Trương Tiểu Cương hai viên phiếm lãnh quang răng nanh cười lạnh nhìn. Chằm chằm hắn, ta nơi nào nói muốn thỉnh ăn cơm. Mới vừa bị chiết mặt mũi. Trương Tiểu Cương nhìn chằm chằm đi xa Trình Bắc Kính bóng dáng bổ sung câu. Đối với hắn mặt ta cũng ăn không vô đi. Ngày hôm qua hư ta sự ta còn không có tính sổ đâu, ủy khuất ba ba, Phương Huy kỳ thật cũng không. Thật muốn ôm Trình Bắc Kính đùi. Nhà hắn tiểu tổ tông này phó đức hạnh, ở giới giải trí cũng chính là chơi phiếu tính chất, bất quá cũng chính là nghĩ giao cái hảo. Tổng không thể một bộ diễn xuống dưới nhân duyên đều hỏng rồi. nhưng trăm triệu không nghĩ tới ảnh đế giống như không thế nào đãi thấy nhà hắn tiểu tổ tông. Ai còn không cần cái mặt mũi, ai, buổi chiều trận thứ hai là Trương Tiểu Cương cùng Trình Bắc Kính. Vai diễn phối hợp, sớm lộng xong tạo hình. Trương Tiểu Cương đứng ở bên cạnh xem trước màn ảnh Trình Bắc Kính cùng Hứa Phong vai diễn phối hợp. Trận này diễn rất có Trương Thị. Trình Bắc Kính thu phóng nhẹ nhàng tự nhiên, như là đem người kéo vào kiếm hiệp thế giới. Ngược lại là Hứa Phong liền không đủ nhìn. Ở Trình Bắc Kính trước mặt sưng có chút nhược. Trương Tiểu Cương một cái người ngoài nghề đều có thể nhìn ra Trình Bắc Kính kỹ thuật diễn treo lên. Đánh tạp, này không được, lại đến biến, Trương Đạo nói, lại tới nữa hai lần. Đến cuối cùng Hứa Phong cái trán đều có chút hãn. Cùng Trương Đạo không được nói cái gì. Qua sẽ Trương Đạo đi tìm Trình Bắc Kính nói chuyện. Lúc sau một cái Trình Bắc Kính hiển nhiên thu chút ảnh để giống như không thế nào đãi thấy Hứa Phong, Phương Huy nhỏ giọng nói. Bất quá ảnh đế không giống như là loại này lòng dạ hẹp hòi người. Không có khả năng bởi vì ngày hôm qua Đặng Khôn Khôn sự tình liền như vậy nhằm vào Trương Tiểu. Cương còn nhớ giữa trưa bị chiết mặt mũi sự tình, ngươi lại đã biết thành. Qua Trương Đạo tìm vòng, nhìn đến Tiểu Cương, tới phiên ngươi, chuẩn bị tốt sao? Trương Tiểu Cương lời kịch là nhớ kỹ. Nhưng hắn chính mình trong lòng kỳ thật có điểm hư, trên mặt còn rất bình tĩnh, giống như vậy hồi sự, kết quả vừa lên chàng hai câu lời kịch nói rất trôi chảy. Chính là liền đi vị tạp màn ảnh đều sẽ không, Tiểu Cương. Ngươi chống đỡ màn ảnh, lại đến biến, Trương Đạo ở diễn thượng yêu cầu nghiêm khắc. Sẽ không châm trước, Phương Huy ở màn ảnh ngoại lo lắng xuông. Trương Tiểu Cương xuất đạo một năm rưỡi nhiều. Tiếp số lượng không nhiều lắm hai bộ diễn, còn đều là phim thần tượng, so Đặng Khôn Khôn còn không bằng, ít nhất nhân ra diễn nam một, Tiểu Cương ở bên trong mua nước tương, lại tới nữa một lần. Này sẽ Trương Tiểu Cương chuyên tâm tìm màn ảnh, lời kịch lại nói đến khô cằn, chính hắn diễn xong cũng cảm thấy không tốt, ngày hôm qua còn nói nhân ra Đặng Khôn Khôn. Hiện tại thính tai đều phải bị chính mình tao đỏ, quả nhiên không thể trăng bức lưu đao đem ly nước. Đưa cho Trình Bắc Kính, liền nhìn đến Trình Bắc Kính đang xem Trương Tiểu Cương, thuận miệng nói, này tiểu hai tử còn rất có ý tứ. Lỗ tai căn đều đỏ, thịt hô hô tiểu xào thính tai hồng như là cái mã não dường như. Sắc thật rất xinh đẹp, Trình Bắc Kính đem ánh mắt rời đi. Bình tĩnh uống lên nước miếng. Chưa nói cái gì, Trương Đạo chính cấp Tiểu Cương đem màn ảnh vị trí. Nói rất nhỏ, Trương Tiểu Cương đặc biệt ngượng ngùng nghe được thực nghiêm túc. Tới rồi lần thứ ba quả nhiên thực thuận lợi, màn ảnh lời kịch cũng không có vấn đề gì. Trương Tiểu Cương nhẹ nhàng thở ra, Trương Đạo lại không hài lòng, nhân vật này sở dĩ loại bỏ. Chính là bởi vì đây là Trương Đạo trong lòng hào, nếu không thể tìm được thích hợp người. Hắn tình nguyện không cần, nếu là dựa theo Trương Tiểu Cương cái dạng này đi xuống. Trương Đạo thở dài, tình nguyện hủy hoại hợp đồng, cũng không nghĩ hủy hoại này nhân vật không được. Tiểu Cương ngươi ở hảo hảo cân nhắc hạ nhân vật, nghỉ ngơi 10 phút một hồi tiếp tục. Trương Đạo hô tạp, Trương Tiểu Cương ngồi ở ghế trên tư túi. Tiền lấy ra một cây kẹo que, cầm ở trong tay thưởng thức, nhìn chằm chằm kịch bản xem. Cả người có điểm hoàng, liền nghe đầu trên đỉnh không lạnh không đạm thanh, diễn rất kém cỏi. Hết chương.